Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 33, cửu vĩ. Ba canh cầu toàn đặt trước. Hado 4, Bạch Lôi. Đây là trùng kích linh hồn, làm linh hồn tê dại Hado. Căn bản không có gì lực sát thương, cũng không thể tính là thủ đoạn công kích, nhưng là loại chiêu thức này dùng trên người Jinchuriki lại vô cùng dùng tốt. Jinchuriki trên người có phong ấn vĩ thú, đồng thời bọn hắn chakra trấn áp vĩ thú. Chakra bắt nguồn từ tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng. Tinh thần năng lượng chính là linh hồn, một khi linh hồn tê liệt, chakra chính là sẽ tĩnh lại, mà trấn áp liền sẽ trong nháy mắt yếu hóa. Lại thêm phong ấn tiết lộ, vĩ thú chính là sẽ ở trong nháy mắt được phóng thích đi ra. Naruto hai mắt trống rỗng, sau một khắc, con người biến hóa, biến thành cáo đồng tử. Oanh một tiếng, một cỗ huyết hồng chakra bỗng nhiên ở giữa phóng lên tận trời, vẻn vẹn trong nháy mắt chính là mọc ra bốn đầu cái đuôi, hống hống hống hóa thân tứ vĩ. Naruto cách làm vô cùng đơn giản, trực tiếp vung vẩy móng vuốt, chính là hướng phía Aizen bắt xuống dưới. Aizen cười cười, rút ra Zanpakuto, một đạo chém xuống, phốc thử một tiếng, mang theo Naruto chakra móng vuốt, tính cả trên thân thể của hắn chakra khôi giáp, trong nháy mắt này, đều bị trong nháy mắt chém rách. To lớn trùng kích, để Naruto trong nháy mắt lui lại mấy bước. Aizen lại lần nữa chặt xuống một đao, trực tiếp đem hắn chém bay ra ngoài, trùng điệp lăn xuống tại Vandenrai bên ngoài. Lúc này, bên cạnh Acnolaja trong nháy mắt hóa thân thành một đầu to lớn hắc long, phóng lên tận trời, đối với chính là muốn đứng lên. Khôi phục bên trong Naruto đột nhiên phun ra Black Dragon Roar, rồng gào thét, trong nháy mắt liền đem Naruto nuốt hết, quét ngang hết thảy trước mắt, ngay cả Vandenrai thổ địa đều trong nháy mắt băng liệt. Bởi vì khống chế xong cường độ, cũng không có một kích đem hắn phá hủy. Hắc ám tán đi, sau một khắc, một đạo cường đại hơn chakra trong nháy mắt đột phá, biến thành vô tận quang hoa, huy sái đại địa, hống hống hống hống, không thuộc về bất luận cái gì mãnh thú dị chất tính gào thét, chấn nhiếp đại địa. Trong bóng ma, có thể nhìn thấy tám đầu cái đuôi không ngừng bay múa tung bay. Từ xa nhìn lại, đã hoàn toàn biến thành một cái hồ ly. Thân thể đã không còn hoàn toàn là do chakra tạo thành, mà là có vĩ thú làn da. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. Tám đầu cái đuôi a, không bằng lại thêm một đầu như thế nào? Biến thành cửu vĩ, tiện tay Naruto sẽ bị cướp đoạt thân thể, thậm chí sẽ chết. Nhưng là đến lúc đó chỉ cần đem cửu vĩ đánh về nguyên hình, tất cả đều dễ nói chuyện. Sankate duy ngơ thánh vực lễ tán. Y Hoai cười cười, lập tức mở miệng nói. Sát na kim, cuồng bạo linh tử từ bốn phương tám hướng bay tới. Những cái kia, toàn bộ đều là Vandenrai tạo thành bộ phận. Tất cả linh tử, biến thành một cái cự đại tường ánh sáng, đem cửu vĩ trong nháy mắt bao vây lại. Sau một khắc, lít nhà lít nhít thần thánh cung tiễn bỗng nhiên hiển hiện, trong nháy mắt chính là hướng phía cửu vĩ oanh sát xuống dưới. Đông đông đông, thảm thức oanh tạc. Cho dù là cửu vĩ, tại thời khắc này, cũng chỉ có bị đánh. Tám đầu cái đuôi không ngừng xoay tròn vung vẩy, lại không cách nào phá vỡ tường ánh sáng phòng ngự. Cửu vĩ bị trong nháy mắt áp chế, mà bị áp chế mấy giây đằng sau, lại bạo phát ra một cỗ lực lượng mạnh hơn. Thứ chín cái đuôi, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Hống hống hống, to lớn tiếng gầm tràn ngập tại toàn bộ Vandenrai bên trong, hoàn toàn biến thành cửu vĩ, vung vẩy cái đuôi, lực lượng cùng vừa mới có tự nhiên có khác. Răng rắc một tiếng, oanh sát xuống trong nháy mắt, liền đem tường ánh sáng phá hư. Từ Y Hoa lực lượng bên trong thoát khỏi đi ra nhân loại, sau khi đi ra, cửu vĩ nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào thiên nhãn đám người, lập tức đột nhiên hít một hơi, chín cái đuôi trực chỉ bầu trời. Đường kính mấy chục mét to lớn vĩ thú ngọc, trong nháy mắt ngưng tụ hình thành. sau đó đột nhiên phun ra. Vĩ thú ngọc, Acnolaja thấy vậy, trong nháy mắt vung vẩy cánh, đối diện mà lên, đối mặt to lớn vĩ thú ngọc, há miệng một nuốt, vậy mà trực tiếp đem cái kia vô cùng nguy hiểm vĩ thú ngọc trực tiếp hút vào trong miệng. Thấy cảnh này, dù là cửu vĩ đều trong nháy mắt sửng sốt một chút. Chakra bị hấp thu. Sau đó, còn chưa chờ kỳ phản ứng, Acnolaja nở ra bụng, lại lần nữa hít một hơi. Hắc ám tại bên miệng hội tụ mà lên, trong nháy mắt đối với cửu vĩ phun ra. Black Dragon Roar, toàn lực gào thét, lần này không có bất kỳ giữ lại. Cửu vĩ con ngươi co rụt lại, căn bản không kịp tránh né, trực tiếp chính là bị nuốt hết. Cái gì lực lượng này, mà cái này gào thét. Lực lượng xa xa áp đảo hắn vĩ thú ngọc phía trên. Thậm chí trong đó còn chứa hắn vĩ thú ngọc thành phần. Cuộc chiến đấu này, vô cùng đơn giản thô bạo. Trực tiếp đem cửu vĩ lấy ra đằng sau. Chiến đấu trong nháy mắt, chính là kết thúc. Gào thét chậm rãi tán đi. Sương mù đẩy ra, Acnolaja biến thành hình người. Hạ xuống, mà tại đường chân trời cuối cùng, thấy được nằm dưới đất Naruto. Lực lượng đánh mất, ngay cả cửu vĩ cũng bị chớp mắt trấn áp, hoàn toàn mất đi ý thức. Acnolaja đi vào hắn trước mặt, một chỉ nhẹ nhàng điểm xuống. Hệ thống, hấp thu tế phẩm, lực hấp dẫn truyền đến. Tế phẩm lực lượng, lập tức tràn vào Acnolaja đầu ngón tay. Giờ khắc này, tế phẩm số lượng, một viên gia tăng. Một mực gia tăng đến 20 mai thời điểm, mới im bặt mà dừng. Cửu vĩ, 20 mai tế phẩm, nhưng mà này còn là cửu vĩ một nửa chakra. Tuy nói cùng là vĩ thú, nhưng là cửu vĩ lực lượng nhưng lại xa xa áp đảo cái khác vĩ thú phía trên. Kể từ đó, tế phẩm, chính là có 46 mai, vô cùng dư giả, mà chính là ở thời điểm này. Acnolaja ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa địa phương, có một tiểu đội nhân mã đang theo lấy nơi này chạy tới. Cầm đầu không phải người khác, chính là Kakashi. Thấy vậy, Acnolaja cười cười, chạy tới tốc độ rất nhanh a, hiệu suất thật cao. Nói, lập tức nhấc lên Naruto cổ áo, trực tiếp đem hắn ném tới. Kakashi thấy vậy, vội vàng một thanh tiếp được Naruto. Hơi tra một cái nhìn, phát hiện Naruto đã mất đi ý thức. Các ngươi đối với Naruto làm cái gì? Nghe vậy, Acnolaja giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Ta cảm thấy đây không phải trọng điểm là hắn hiện tại còn sống. Ha ha ha ha, nói xong, Acnolaja lập tức cười ha ha, nghênh ngang rời đi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.